Có lẽ phải tìm cơ hội hao tổn quy tắc để mau chóng làm lớn mạnh thần văn, hoàn thiện thần văn chiến kỹ. Trên con đường truy cầu quy tắc này, hắn vẫn còn cách một khoảng quá xa. Thần văn trời sinh là mảnh vỡ quy tắc. Quy tắc trừng phạt hay bàn thưởng đều xem như quy tắc chi lực hiện ra. Có lẽ ta có thể mượn cơ hội này để lĩnh ngộ càng nhiều thần văn. Tổ Vũ gõ bàn một cái. Lần này lừa gạt xong xuôi, ta liền đi chơi quy tắc, không lãng phí thời gian với các người nữa. Bằng không thì với tình huống hiện tại, át chủ bài đã bại lộ một đống. Không sớm thì muộn, ta cũng sẽ bị người nhầm vào. Không có gì bất ngờ xảy ra, mấy đại tộc thần ma tiền nhất định đã làm trò gì đó dưới tử linh giới vực rồi. Hẳn là muốn trong ngoài giáp công, giết chết ta. Nhân tộc muốn tiền đánh thiên uyên tộc. Có lẽ ta cũng nên đi xem một chút, thừa cơ giết một tên hợp đạo. Hoặc là dứt khoát mở ra mấy lối đi tử linh, thả cho tử linh mất khống chế, khiến quy tắc trừng phạt ta nhưng lại không đạt được mức độ có thể giết chết ta. Từng suy nghĩ dâng lên trong đầu Tô Vũ. Giết người, cường đại văn minh trí. Giết người ở chư thiên chiến trường để nhận thiên địa bàn thường. Vi phạm một số quy tắc khiến quy tắc trừng phạt xuất hiện. Tóm lại, ta phải cấp tốc làm bản thân mạnh lên. Đánh một vị đại nguyên vương đều phải dây vò nửa ngày, còn phải dựa vào đại trận hỗ trợ. Chỉ với thực lực này thì có thể đối phó ai đây? Mà giờ khắc này, sắc trời đã tối. Ngoài cửa, ngũ hành tập lại tới lần nữa. Tiếng phù thủ linh cầu kiến vang lên. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ động trừng phạt. Ta đệt. Ngũ hành tập thích hợp nhất à? Ta giúp các người tu luyện ngũ hành thần quyết thì như thế nào? Lực lượng trừng phạt mau tới với ta đi. Ta không sợ bị trừng phạt. Chúng ta là bạn tốt mà. Thứ này có thể đáng tin cậy hơn tìm quy tắc trừng phạt khác nhiều. Có lẽ còn có khả năng hoàn thiện ngũ hành thần văn của mình. Hai mắt Tổ Vũ lấp lánh. Đúng thế. Ngũ hành tộc, ta yêu các người, ta muốn truyền thụ ngũ hành thần quyết cho các người, sau đó ta sẽ bị trừng phạt, ta muốn nhổ lông dê, toàn bộ tập nhân của các người hãy mau đi tu luyện, Tổ Vũ lão tử sẽ giúp các người gánh chịu. Sau một khắc, Tổ Vũ mở ra cửa lớn, phù thủ linh và vị trưởng lão kia mới vừa bước vào, Tổ Vũ đã nở nụ cười sán lạn nhìn về phía phù thủ linh. Nụ cười kia khiến cho phù thủ linh nhất thời không muốn vào nữa, không rét mà run, khiến lòng gã phát lạnh. Người muốn làm gì? Ta đều đã phối hợp với người rồi. Người còn muốn sao mới vừa lòng đây? Mà Tổ Vũ cười tươi gió như vậy chỉ khiến mỗi bình phù thủ linh sợ hãi. Còn vị trưởng lão kia lại vô cùng vui vẻ, cảm thấy nụ cười của đối phương chân thành biết bao. Nụ cười này vừa nhìn thì ông đã cảm thấy Tổ Vũ rất có hào cảm với họ. Mà Tổ Vũ cũng rất đáng được tín nhiệm. Trưởng lão Nhật Nguyệt Cảnh nhận lấy ảnh hưởng lớn. Phù thủ linh lại chỉ cảm nhận ra lạnh lẽo. Mà thanh âm Tổ Vũ chợt vang lên bên tai gã, càng làm gã rét lạnh hơn. Phù thủ huynh, không, truyền nhân của ngũ hành lão tổ, ta có nên xưng một tiếng lão tổ không? Phù thủ linh biến sắc, giờ khắc này gã chỉ muốn trốn đi càng xa càng tốt. Tổ Vũ biết rồi, Tổ Vũ biết ngũ hành lão tổ. Mấy tên bác quái mà đám tình nguyệt nói giờ phút này đã được Tổ Vũ dùng tới, mà hiệu quả lại có vẻ rất tốt, đặc biệt tốt. Hiện tại phù thủ linh chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này, bởi vì thân phận của gã rất đặc thù đến mức một khi bại lộ. Gã có thể sẽ xảy ra chuyện lớn. Năm đó ngũ hành tộc cũng là đại tộc, một tộc rất mạnh mẽ. Dù cho hiện tại ngũ hành tách rời thì ngũ hành tộc vẫn là cường tộc. Một khi ngũ hành tộc thật sự có thể khiến ngũ hành hợp nhất, có khả năng sẽ khiến kẻ thù ngày xưa nhằm vào. Tổ thành chủ. Ngữ khí của phù thủ linh cứng đờ, gương mặt màu vàng đất lại càng thêm vàng. Bên cạnh, vị trưởng lão kia cũng không nghĩ nhiều. Tổ Vũ nở nụ cười giơ tay. Ngồi xuống đi, chờ có khẩn trương. Phù thủ huynh là bạn cũ của ta, người và ta đã tiếp xúc nhiều lần, đều là bạn tốt, hạ tấn khách khí như thế. Nghe thế trưởng lão bên cạnh hớn hở ra mặt, vội vàng nói. Tổ thành chủ nói đúng lắm, phù thủ linh còn không mau đà tạ tổ thành chủ khoan dung, không so đó tranh phong ngày xưa. Phù thủ linh thấy tim mệt mỏi quá, ta phải tạ ơn Tổ Vũ sao? Ta có phải cảm tạ hắn khoan dung? Trưởng lão à, không được đâu. Dù lòng thấy mệt mỏi gã cũng không còn cách nào. Vội vàng ngồi xuống rồi nhìn về phía Tổ Vũ, một mực giữ yên lặng. Vị trưởng lão kia thì không ngừng đưa mắt ra hiệu cho gã mau mở miệng. Chúng ta muốn mua cửu diệt thiên liên. Phù thủ linh phiền muộn muốn chết, rất lâu sau mới mở miệng. Tổ thành chủ, người có thể bán một ít cửu diệt thiên liên cho chúng ta được không? Tổ Vũ thoải mái đáp. Nếu là người khác mở miệng, ta sẽ cho một bàn tay chụp chết bọn chúng. Bất quá bây giờ là phù thủ huynh mở miệng, hết thầy đều dễ nói. Mấy lần trước cự tuyệt cũng chỉ là không muốn để cho người khác biết ta bán cho các người. Nếu không thì không nói. Một cánh thì vẫn được. Trưởng lão nhị không được chen vào. Tổ đại nhân, có thể bán thêm mấy cánh được không? Tổ Vũ thản nhiên lặp lại. Chỉ một thôi. Trưởng lão không dám nói thêm gì nữa. Phù thủ lĩnh im lặng, còn muốn thêm mấy cánh nữa? Bị lừa một lần chưa đủ vui, ngài còn muốn bị lừa thêm nhiều lần nữa sao? Bị điên rồi. Gã vội nói, vậy giá cả đều là bằng hữu, hai vật gánh chịu là được. Phù thủ lĩnh rất khó xử, đã biết rõ là đồ giả vậy mà còn phải bỏ ra hai vật gánh chịu ra mua. Gã còn đang nghĩ ngợi, Tổ Vũ chợt vung tay lên, trưởng lão bên cạnh dường như sa vào trong ảo cảnh. Mà Tổ Vũ thì nhìn về phía phù thủ lĩnh, nhẹ nhàng cất tiếng. Vật cánh chịu đều là chuyện nhỏ, kể cả những thứ khác đều là chuyện nhỏ. Phù thủ huynh, chỉ riêng chuyện của người mới là việc lớn. Phù thủ huynh đang gặp nguy hiểm. Ta gặp nguy hiểm ư? Phù thủ lĩnh bật cười. Tổ thành chủ, chỉ cần thành chủ không đánh ta thì ta có nguy hiểm gì? Tổ Vũ cười khẽ. Còn giả hồ đồ sao? Năm đó ngũ hành lão tổ và tiên hoàng tranh phong, tiên tộc cùng cũng thiện ngũ hành đại đạo. Ngũ hành lão tổ tự nhận là thiên hạ đệ nhất ngũ hành. Hai người cùng đi ngũ hành đại đạo. Cuối cùng, tiên hoàng chém giết ngũ hành lão tổ, tước đoạt ngũ hành đại đạo, chia tách ngũ hành tộc. Nhưng sự tình này phù thủ linh đều biết. Hà tất còn giả vờ như không rõ. Tổ Vũ nói tiếp. Việc này mặc dù người ở thời thượng cổ biết được không nhiều, nhưng người khác có lẽ không hiểu. Người và ta còn không rõ hay sao? Ta thật sự không biết. Phù thủ linh thất kinh. Ta thật sự không biết, ta chỉ biết là năm đó ngũ hành lão tổ bị người ta giết. Cụ thể là ai thì ta đâu có hay. Tổ Vũ cho là ta biết sao? Tiền hoàng, tiền tộc. Năm đó ngũ hành tộc bị tiền tộc làm cho ngũ hành chia lìa sao? Lòng phù thổ linh rung động, gã không dám nhiều lời mà chỉ bày ra về mặt bình tĩnh đáp. Ta không hiểu Tổ Thành Chủ nói cái gì. Tổ Vũ cười nhẹ một tiếng. Người tin hay không, thần phận của người mà lộ ra tiền tộc sẽ lập tức tới giết người. Tới diệt ngũ hành tộc của người. Ngũ hành lão tổ chết thì coi như xong. Nhưng mà giới nguồn ngũ hành giới bị chia. Sẽ không còn ai có thể hợp nhất ngũ hành. Phù thổ linh ngươi thì hay rồi. Thế mà lại có thể tái sinh từ trong ngũ hành trì nguyên của ngũ hành lão tổ. Một lần nữa có năng lực hợp nhất ngũ hành. Tổ Vũ cảm khái. Việc này hết sức đáng sợ. Chẳng lẽ tiền tộc không sợ xuất hiện ngũ hành lão tổ tiếp theo tới tìm chúng báo thù rửa hận giáo. Tổ Vũ thở dài. Khẳng định là sợ. Trong số những bán hoàn năm đó, ngũ hành lão tổ cũng là tồn tại đỉnh cấp. Hiện tại đã khát thượng cổ rồi. Một khi thật sự xuất hiện một vị ngũ hành lão tổ, tiền tộc chẳng lẽ lại không sợ bị diệt tộc? Tiền tộc. Phù thổ linh thầm ngẫm nghĩ. Ngũ hành tộc là bị tiền tộc chia tách sao? Ngũ hành lão tổ bị tiền hoàn đánh chết sao? Chuyện này Tổ Vũ biết được từ đâu? Giờ phút này Tổ Vũ vẫn tươi cười. Còn nữa, công pháp trấn tộc của các người, ngũ hành thần quyết đã thất truyền. Kỳ thật không phải thất truyền đâu. Tập người căn bản là không có cách tu luyện. Dù cho tu luyện thì cũng sẽ bị quy tắc trừng phạt. Lần trước, Liêu Hồng lừa dối người. Ta thấy người hẳn là muốn khôi phục ngũ hành thần quyết. Nhưng người không suy nghĩ xem. Ngoại trừ người còn có bao nhiêu người có thể tu luyện. Vấn đề lớn nhất của tộc các người, kỳ thật nằm ở chỗ giới nguyên tách rời. Vô pháp sinh ra ngũ hành linh trời sinh có thể hợp nhất. Lúc này phù thổ linh cũng không khỏi bất đắc dĩ. Tổ Vũ quả quyết biết tất cả mọi chuyện. Ngũ hành giới nguyên bị tách rời, ngũ hành chỉ nguyên của ngũ hành lão tổ cũng bị phân tách. Chuyện này gã đều biết, mà trên thực tế dù là phù thổ linh thực ra cũng chỉ là từ trong chút cổ tịch, từ đồi cầu vài lời mới biết được. Một số vô địch và thế hệ trẻ của ngũ hành tộc đều chưa hẳn đã biết, càng không biết lúc trước rốt cuộc là kẻ nào hạ độc thủ. Tổ thành chủ, những tin tức này từ đâu mà người biết được? Tổ Vũ bật cười, người sống không biết, người chết còn có thể không biết à? Đã hiểu. Phù thủ linh hiểu ra rồi, sinh tử đều ăn sạch. Đúng thế, người sống chưa hẳn đã biết, nhưng một số lão nhân năm đó, một số người đã chết còn không biết sao. Phù thủ linh suy nghĩ một chút bèn hỏi, thành chủ có biết cách giải quyết không? Tổ Vũ cười khẽ, muốn biết ư? Ta rốt cuộc nên trả lời muốn hay là không muốn đây? Phù thủ linh dãy dụa, rất lâu sau gã mới khó nhọc gật đầu. Muốn biết. Tổ Vũ cười nói, có hai biện pháp. Biện pháp thứ nhất là đản sinh ra một vị cường giả còn mạnh hơn tiên hoàng, cưỡng ép khiến ngũ hành giới nguyên khôi phục. Phù thủ linh không nói gì, ta cứ coi như không nghe thấy đi. Cách thứ hai, toàn bộ tu lại ngũ hành thần quyết. Nhiều người tu luyện ngũ hành thần quyết thì các người đều sẽ sinh ra linh nguyên. Khi các người có khả năng tu luyện phương pháp hợp nhất ngũ hành, dù là sau này thì cũng có thể đẩy cho ngũ hành giới nguyên dần dần dung hợp. Đây chính là cách tu luyện sau này bù đắp cái trời sinh, khiến ngũ hành giới nguồn từ từ dung hợp. Từ đó các người sẽ thoát thải hoàn cốt, giới nguyên trùng sinh. Lời này vừa nói ra, ánh mắt phù thủ linh sáng lên. Việc này ta cũng từng nghĩ tới. Một vài vị lão tộc